Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, chiếu biết hầu tử. Chu Chính nhìn thấy Biên Thụy cầm một cái cây gậy trúc tử, ước chừng đến người eo, thế là tò mò hỏi, ngươi mang cái này làm gì? Biên Thụy nói, đánh rắn. Chu Chính nghe khẽ run rẩy, ngươi cũng đừng nói đùa. Ta sợ nhất vật kia. Cùng ngươi nói đùa cái gì? Rắn mặc dù hiếm thấy nhưng là không thể nói nhất định gặp không. Mà lại lúc này chính là rắn hoạt động nhất hăng hái thời điểm. Nói ngươi không gặp được là đối ngươi không chịu trách nhiệm. Đến, mỗi người làm một cây cây gậy trúc tử gặp được bụi cỏ thời điểm vỗ một cái. Đều biết làm sao làm đi. Ôm cỏ kinh rắn. Nhàn Lam lập tức lên tiếng uốn nắn Biên Thụy phát âm nói. Đánh cỏ động rắn, một dạng, Biên Thụy nói hướng Chu Chính trong tay lấp một cây cây gậy trúc. Nhìn xem đèn pin cầm tay lượng điện có đủ hay không? Biên Thụy nói kiểm tra một chút đèn pin trong tay, phát hiện đã tràn đầy điện, thế là lại kiểm tra một chút Chu Chính cùng Nhàn Lam trong tay. Đèn pin Biên Thụy ra liền hai cái. Thế là vừa rồi không thể không lại đi phụ mẫu trong nhà cầm một cái. Hiện tại cuối cùng là trong tay mỗi người có một cái đèn pin. Chiếu biết hầu tử cái này đại nghiệp đại gia cũng đều xem như có tiện tay binh khí. Chu Chính mở một cái đèn pin, đối trên tường chiếu một cái phát hiện độ sáng phi thường tốt. Thế là vui vẻ hướng về phía Biên Thụy cùng Nhan Lam nói ra. Xuất phát, ngốc nghiu. Biên Thụy hô một câu. Ngốc nghiu liền từ trên mặt đất bò lên. Nhan Lam nói, mang theo nó làm gì? Đường rất xa à? Biên Thụy giải thích nói ra. Đều nói chuẩn bị đi làm một món lớn. Kia dĩ nhiên muốn đi xa một chút. Ngươi ở chung quanh mấy cái này địa phương. Cũng không biết bị đám con nít này kéo đi vài vòng. Còn có thể theo trong đất xuất hiện bao nhiêu. Mà lại ngươi cho rằng đám hài tử này nhóm buổi tối hôm nay liền nhàn rỗi à nha. Ta trở về cầm đèn pin thời điểm. Tiểu nha đầu cái kia tầm 10 người đã chờ xuất phát. Chúng ta những này tay chân lầm cầm cũng đừng cùng đám con nít này đoạt. Chúng ta đi người ít địa phương. Chu Chính nói. Xa a cũng không coi là xa xôi. Chừng 30 phút không sai biệt lắm liền đến, Biên Thụy nói. Ta đi 30 phút đường. Chu Chính mặt có chút sụp đổ, muốn ăn còn sợ bị đánh. Người này cũng là không cứu nổi, Biên Thụy nói xong dẫn đội hướng viện bên ngoài đi. Biên Thụy vừa đi ngốc nghiu lập tức đuổi theo. Đại Hôi cũng rất là vui vẻ đoạt tại Biên Thụy phía trước đứng ở giao lộ. Bắt đầu một mặt ngoắt ngoắt cái đuôi một mặt quay đầu nhìn chủ nhân có phải là đi con đường này. Đáng tiếc là Đại Hôi hôm nay đoán sai. Biên Thụy đi không phải đạo, mà lại trực tiếp dọc theo cổng dốc nhỏ trèo lên trên. Xuyên qua tiểu lâm tử bay qua ngọn núi nhỏ trực tiếp hướng chính nam phương đi. Nguyên bản Biên Thụy coi là cái thứ nhất mệt là Nhan Lam. Không nghĩ tới vừa hạ dốc nhỏ mới đi hai dặm không đến. Chu Chính con hàng này lại không được. Vịn thân cây thở hồng hộc. Ai, không được, nghỉ một lát. Biên Thụy bó tay rồi. Ngươi cái này cái gì thể lực a? Liền ngươi cái này thể lực còn thỉnh thoảng đi quán ăn đêm ngâm tiểu cô nương đâu. Liền xem như tiểu cô nương cua được cũng phải đem ngươi đá xuống giường đi. 3 giây tiện lần lang a, ít lôi thôi dài dòng, nghỉ một lát, nếu không ta nằm trên mặt đất. Chu Chính vịn cây tiếp tục thở phì phò. Chu Chính nói xong trong tay đèn pin hướng xuống như thế đè ép. Lập tức liền vui vẻ, ngươi nhìn, tốt số chính là không giống ngài, một cái biết hầu tử. Đáng tiếc chỉ là có chút mà quá nhỏ một điểm. Không có chỗ mã hoàn toàn. Nói Chu Chính khoe khoang giống như đem một cái tiểu biết hầu tử theo thân cây dưới đáy cho tách ra. Xuống dưới, hướng về phía Biên Thụy ra hiệu hai lần. Sau đó đẹp không tư tư cầm lên. ném vào bên hông mình eo nhỏ cái sọt trong. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính, một mặt ghét bỏ mà hỏi, người thật nắm qua biết hầu tử. Thế nào, đối người của ta phẩm hoài nghi? Chu Chính trả lời, không phải hoài nghi là nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi nếu là nắm qua biết hầu tử làm sao lại liền kim biết cũng không biết. Ngươi vừa rồi bắt biết hầu tử chính là kim biết. Căn bản cũng không có thể ăn, Biên Thụy nói. Ta đi, thật hay giả? Chúng ta nơi đó thật đúng là không có cái này. Làm sao biết còn phân vàng bạc? Chu Chính nghe lập tức đưa tay đem cái sọt trong biết hầu tử lấy ra nhìn một chút. Biết hầu tử hoàn toàn chính xác nhỏ. Chỉ có buổi tối hôm nay hắn ăn biết hầu tử một nửa lớn. Cầm trong tay nhìn mấy lần. Chu Chính vẫn là một bộ hoài nghi gương mặt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Thật không thể ăn. Nhan Lam nói. Không phải là không thể ăn. Là không thể ăn. Thứ này chất thịt không tốt. Vì lẽ đó không có người nào ăn. Nhưng thật ra là có thể ăn. Không tin ngươi cho ăn Đại Hôi nhìn xem. Đại Hôi nghe được Nhan Lam kêu tên của mình, lập tức nhảy lên đến Nhan Lam chân bên cạnh, ngẩng đầu ngoắt ngoắt cái đuôi một bộ nịnh hót bộ dáng. Chu Chính nghe trực tiếp cầm trong tay biết hầu tử tiến tới Đại Hôi bên miệng. Đại Hôi há miệng ra liền đem biết hầu tử nuốt xuống dưới. Biên Thụy thấy Chu Chính con hàng này đoán chừng là thực tế không muốn đi. Thế là liền đối với Chu Chính nói ra. Được rồi, ngươi cưỡi trâu đi, leo đến Ngốc Nghiêu trên lưng, là nằm sấp cũng phải cưỡi cũng tốt, tóm lại không tốt có quá lớn động tác, bằng không bị ngã xuống tới thì trách không được tạm biệt. Nói xong hướng về phía Nhan Lam nói, thấy không, Ngốc Nghiêu tác dụng thể hiện ra, Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết đâu. Chu Chính cái này khờ hóa đã dùng cả tay chân hướng Ngốc Nghiêu trên lưng bò lên. Dù sao cũng là cưỡi qua ngựa người rất nhẹ nhàng liền bò tới Ngốc Nghiêu trên lưng. Chu Chính trung thực, Biên Thụy mang theo đại gia tiếp tục đi lên phía trước. Đi trong chốc lát nghe nước dòng suối nhỏ âm thanh, dọc theo dòng suối nhỏ đi lên không sai biệt lắm hơn một dặm đất. Liền đi tới một mảnh lão tạp từng mảnh rừng cây. Trong này không giống như là cái khác, rừng nhiều nhất là tùng bách. Cánh rừng này tùng bách cơ hồ nhìn không thấy. Thường gặp cây liễu, cây hòe, cây táo các loại không dưới tầm 10 trồng cây mộc. Hơn nữa thoạt nhìn thụ linh cũng không nhỏ. Mỗi một cây đều có 40-50cm cây kính. Thậm chí có một ít một người ôm hết đều có chút khó khăn. Còn tán cây đến là không cao. Không bằng tùng bách như vậy rất cao, nhưng là lá cây tươi tốt đem toàn bộ rừng tre rất chặt chẽ. Bởi vì buổi sáng vừa mới mưa, không khí nơi này bên trong độ ẩm rõ ràng so nơi khác lớn. Đến ven rừng, Biên Thụy cái thứ nhất có thu hoạch, đèn pin hướng trên cành cây như thế quét liền phát hiện trước mắt viên trên cây thế mà bò 3 cái. Biết hầu tử, hoa, thật nhiều. Nhan Lam cũng phát hiện, đoạt tại Biên Thụy phía trước đem 3 con biết hầu tử đều thu nhập mình cái sọt trong. Chu Chính xem xét lập tức theo trâu trên lưng bay xuống. Muộn sống như là một cái tựa như con khỉ, lật xuống tới sau há miệng liền hỏi, chỗ nào, chỗ nào? Biên Thụy cười nói, chỗ nào đều có, nhưng là ngươi phải tự mình chiếu, bất quá cẩn thận một chút. Đừng quên trong tay mình chúc nhóc con. Nơi này là làng bên ngoài. Rắn chuột cái gì không có khả năng ít. Gặp được rắn người cũng đừng sợ hãi. Đại đa số đều là không có độc. Có độc là số ít. Tốt nhất đừng rời đi Đại Hôi quá xa. Chu Chính cũng không khách khí với Biên Thụy. Trực tiếp hô một tiếng Đại Hôi. Thấy Đại Hôi không nên trực tiếp đưa tay kéo lại Đại Hôi trên cổ vòng cổ. Đại Hôi quay đầu nhìn Biên Thụy một chút, thấy chủ nhân nhẹ gật đầu lúc này mới đi theo Chu Chính lão tiểu tử này bắt đầu cầm lên biết hầu tử. Nơi này biết hầu tử rất nhiều, bình thường hài tử sẽ không tới nơi này đến, bọn nhỏ không phải là không muốn đến, mà là đại nhân không cho bọn nhỏ đến, Rừng già đến lúc buổi tối rất dễ lạc đường. Trước kia phụ cận đây làng vào lão tử rớt hoa tử không phải một cái hai cái. Đừng nói là hài tử, có lúc lão núi khách tại thời tiết phát sinh biến hóa thời điểm cũng sẽ lạc đường. Chớ đi quá xa, nơi này dễ dàng lạc đường. Biên Thụy hướng về phía Chu Chính bóng lưng hô một câu liền bắt đầu cùng Nhan Lam cùng một chỗ cầm. Lên biết hầu tử, nơi này thật nhiều a, tại sao không có người tới bát? Nhan Lam hiện tại thật là vui. Cơ hồ chiếu 2-3 gốc cây liền sẽ có 4-5 cái biết hầu tử bỏ vào trong túi. Loại này chiếu biết hầu tử cảm thụ thực tế là quá làm cho nàng thỏa mãn. Biên Thụy mỉm cười đưa tay vỗ một cái bên người thân cây. Trong đầu nhớ lại sự tình trước kia. Khi đó hàng năm mùa hè lão tổ đều sẽ mang theo hắn đi tới nơi này bắt biết. Mỗi lần đều bắt một mâm. Không nhiều không ít vừa vặn một mâm. Trở về dùng muối mã. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lão tổ liền sẽ để Biên Thụy nổ. Hai ông cháu liền một mâm biết hầu tử uống chút rượu. Ngoặc kép chấm chấm, khi đó sư phụ là dùng cái bình, mà ta đây, mỗi lần đều là một tiểu chung, thiếu đi cũng không thêm, nhiều cũng không thể còn dư lại, Biên Thụy cười ha hả nói. Ngươi mới mười mấy tuổi, sư phó ngươi liền mang theo ngươi uống rượu. Nhan Lam tò mò hỏi, ta 5 tuổi liền bắt đầu uống rượu, chỉ bất quá đều là tiểu chung, chính là một chung rượu. Cái kia một chung rượu đến bồi sư phụ uống 2-3 giờ. Kỳ thật cũng không tính được uống, Biên Thụy cười hơi lung lay một chút đầu. Trước kia hận lão đầu hận hàm răng ngứa. Hiện tại lão tổ đi. Biên Thụy thế mà bắt đầu nhạt nhìn hắn phạt mình sự tình. Ngược lại loại này nho nhỏ ôn nhu chàng diện thường xuất hiện tại Biên Thụy trong đầu. Nhan Lam nói. Thật muốn gặp người một chút nói vị sư phụ này. Cũng không biết hạng người gì có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. Cảm giác cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết. Trước không nói tinh không tinh vấn đề. Chỉ nói cái này uyên bác cũng không phải là bình thường người có thể có. Biên Thụy nghe cười ha ha hai tiếng. Vậy là ngươi chưa từng nghe qua hắn nói lịch sử. Rất nhiều phá vỡ ngươi tam quan đồ vật. Ngươi không biết hắn đi nơi nào? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói ra. Ta biết, nhưng là ta chưa từng có đi qua. Chờ khi có cơ hội đi một chuyến đi. Cũng không biết có thể hay không tìm đến. Tại lão tổ lưu lại đồ sách bên trong có thế nào đi hắn vũ hóa địa đồ. Nhưng là Biên Thụy cũng liền lật ra hai lần cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Dù sao sớm tối chính hắn đều là muốn đi nha. Gấp cái gì đâu, biết hầu tử nhiều, Nhan Lam rất nhanh chứa tràn đầy một cái sọt. Biên Thụy bên này thấy Nhan Lam tràn đầy cái sọt mình cũng liền không còn bắt. Mà là lớn tiếng hướng về phía Chu Chính bên kia hỏi. Chu Chính, bắt bao nhiêu, có thể liền trở về. Hết thảy liền 3 người, kỳ thật có Nhan Lam cái này một cái sọt như vậy đủ rồi. Không riêng đủ 3 người còn có thể hướng Biên Thụy phụ mẫu nơi đó đưa một chút. Biết hầu tử thứ này ăn ngon, nhưng là không thể làm cơm ăn. Chu Chính bên kia cũng không có thanh âm truyền đến. Biên Thụy lại hô một tiếng. Phát hiện Chu Chính bên kia còn không có thanh âm. Thế là liền dẫn Nhan Lam hướng về sáng ngời địa phương đi tới. Rời Chu Chính có hơn 10 mét xa. Biên Thụy phát hiện Chu Chính trong tay cầm đèn pin chiếu vào thân cây. Cả người giống như là bị người điểm huyệt. Bên cạnh đại hôi đến là rất bình thường. Quay đầu trông mong nhìn một chút Biên Thụy. Tiểu tử ngươi thế nào? Bị Biên Thụy thọc một cái. Chu Chính nháy mắt chuyển qua Biên Thụy sau lưng. Rắn. Biên Thụy kỳ quái. Đại hôi cũng không có động tĩnh ở đâu ra rắn. Thế là để Chu Chính chỉ một cái. Chờ Biên Thụy nhìn thấy vật kia thời điểm, không khỏi cười nói, đây không phải là rắn thoát nhìn ngươi cái này tiểu gan. Ồ, Biên Thụy phát hiện cái này rắn cởi còn có mờ ám. Bởi vì rắn cởi đầu tựa hồ rất sống động, màu đỏ tròn đầu rắn hai cái khinh khỉnh vòng, khinh bỉ trong vòng là hỏa hồng xà nhãn. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt, gặp được không cái sai lâm sản. Biên Thụy đưa tay cười ha ha lấy đập Chu Chính một cái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.